Thuật sư sổ tay, chương 104, hôm nay cũng là tràn ngập hy vọng một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt Flower Đại học phòng Minh Tưởng ý thức vừa trở lại thân thể, Sonia liền không nhịn được mệt mỏi co quắp trên mặt đất, thật vất vả mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể sát bên vách tường ngồi đấy há mồm thở dốc. Cơ linh hồn mỏi mệt phản hồi đến trên thân thể, chỉ chốc lát sau đổ mồ hôi như ven sông lấy khuôn mặt rơi xương quai xanh, giống như chân trâu trượt vào đến quần áo chỗ sâu. Nàng mệt chết, lúc này bên ngoài còn không có hừng đông, đây là nàng lần đầu sớm như vậy liền lui ra hư cảnh, mà Sonia còn ghét bỏ mình lui quá chậm. Ngay tại vừa mới trọn vẹn 8 đầu tri thức sinh vật tại tri thức chi hải truy sát nàng và xem người hơn 1 giờ. Vô luận bọn hắn trốn đến bao xa bao nhanh, tri thức sinh vật đều kiên nhẫn chỗ đuổi theo bọn hắn, dù là xem người cố ý đụng vào nó tri thức sinh vật lãnh địa kẻ đuổi giết cũng không chần chờ chút nào. Mà lại xem người làm như vậy về sau, kết quả chính là kẻ đuổi giết từ 8 đầu gia tăng đến 9 đầu. Theo lý thuyết bọn hắn không cần thiết như thế sợ hãi, dù sao bọn hắn chỉ là bạch ngân thuật sư, lớn không liền giao ra bản thân hư cảnh một máu, dù sao thuật sư tại hư cảnh bên trong cuối cùng là phải chết, chỉ là phụ số trên có chênh lệch thôi. Bọn hắn có thể kiên trì đến ngưng tụ bạch ngân chi dực sau lại chết, đặt ở từ xưa đến nay tất cả thuật sư bên trong cũng coi là tài năng xuất chúng nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Nếu như thuật sư thế giới tồn tại chậm nhất thể nghiệm lần đầu tử vong đồng trinh thuật sư bảng xếp hạng, không nói 10 vị trí đầu, nhưng Sonia cảm thấy mình chỉ ít có thể đi vào trước 100. Nhưng ngay tại phát hiện tri thức sinh vật vây quanh nàng nhóm trong nháy mắt, Sonia bỗng nhiên toát ra một đoạn bí ẩn tri thức đào vong lúc xem người cùng với nàng giới thiệu đoạn này bí ẩn tri thức mang đến. Độc, khu trục bí độc thường tình, làm thuật sư tại hư cảnh cùng một nơi dừng lại quá lâu, nó mùi liền sẽ bị chung quanh tri thức sinh vật phát giác được, từ đó gây nên tri thức sinh vật căm thù, bị coi là đối dân bản địa khiêu khích. Hư cảnh là tri thức sinh vật gia viên, bọn chúng không cho phép kẻ xâm lấn ở chỗ này định cư, thể đem có. Định cư khuynh hướng, kẻ xâm lấn khu trục truy sát, đồng thời đem kẻ xâm lấn linh hồn thôn phệ hầu như không còn. Bí độc cảm nhiễm người số, 31, bí độc cường hóa trình độ, 31. Bí độc trước mắt hiệu quả, lại càng dễ phát giác chung quanh tri thức sinh vật. Cường hóa trình độ đạt tới 51, chuyển thành mặt trái hiệu quả, xuống đến 10, thu hoạch được cực lớn tăng thêm. Sonia liền minh bạch vì cái gì trường học giáo sư đều nói. Tại hư cảnh không thể lưu lại lâu dài cùng một nơi. Là cấm kỵ, nhưng lại không có người có thể nói ra nguyên nhân, rõ ràng thuật sư nhóm là thích nhất truy vấn ngọn nguồn một đám người. Nguyên lai bởi vì nó là bí độc. Cùng vòng xoáy bí độc không đồng dạng, vòng xoáy bí độc là bí mật bản thân tựu có cực cao giá trị lợi dụng, bởi vậy người biết chuyện là có khả năng đem bí mật chia sẻ cho mình thân bằng hảo hữu, dù là bốc lên chúng độc phong hiểm cũng sẽ không tiếc. Mà khu trục bí độc lại là không có ý nghĩa gì, hiện tại Sonia biết rõ khu trục bí độc chân tướng, cho nên nàng từ nay về sau liền sẽ ghi khắc. Tuyệt không thể tại cùng một nơi lưu lại lâu dài. Nhưng trường học đã sớm dạy qua nàng nhóm cái này tri thức điểm A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy biết rõ khu trục bí độc nhân căn bản sẽ không chủ động truyền bá cái này bí độc cảm nhiễm người số tự nhiên là ít đến thương cảm, bên trong đại đa số hẳn là trong lúc vô tình dừng lại quá lâu cho nên mới bất hạnh cảm nhiễm cái này bí độc. Quảng cáo, mà lại dựa theo Sonia cùng xem người tối hôm qua thê thảm đau đớn trải qua, đại đa số biết rõ cái này bí độc nhân chỉ sợ trước tiên liền bị tri thức nhóm sinh vật chia ăn. Phải biết nàng và xem người thế nhưng là có một đầu nhỏ thuyền theo gió vượt sóng, lại thêm tổ hai người đội mới miễn cưỡng hất ra những người đuổi giết trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lui ra hư cảnh. Sonia đều không cách nào tưởng tượng, chỉ có thể thông qua bơi lội di động một mình thuật sư tại phát hiện mình bị vài đầu tri thức sinh vật vây quanh sau là bực nào tuyệt vọng. Đáng sợ nhất là tri thức sinh vật, lượng biến, sẽ khiến thuật sư tử vong. Chất biến, trước đó nói qua thuật sư tại hư cảnh tử vong sẽ có hậu quả nghiêm trọng, liền là bởi vì thuật sư ý thức tại trở về ý thức thời điểm, thuật sư linh hồn còn lưu lại tại hư cảnh bên trong, tri thức sinh vật sẽ thừa cơ lớn ăn một miếng, dẫn đến thuật sư linh hồn bị hao tổn. Nhưng bị tri thức sinh vật cắn về sau, thuật sư linh hồn cũng bởi vậy trở nên càng thêm nhẹ nhàng, trở về tốc độ biến nhanh, cho nên tổn thất sẽ không quá nghiêm trọng. Đây cũng là Sonia cùng xem người tại sao phải điên cuồng đào vong nguyên nhân. Nàng nhóm không phải là bị một đầu tri thức sinh vật truy đuổi, mà là bị 9 đầu tri thức sinh vật truy sát. Bọn chúng mỗi cái quái vật đều thừa cơ đến một thanh, cũng đủ để đem hai người bọn họ linh hồn ăn xong lau sạch, thậm chí khả năng còn chưa đủ phân. Đây mới là, tại hư cảnh dừng lại quá lâu sẽ chết. Nguyên nhân, thuật sư bị tri thức sinh vật phân mà ăn chi, linh hồn căn bản là không có cách xoay người lại thể, thân thể chờ lâu liền hiểu lầm linh hồn đi lêu lổng không cần mình, trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì gặp gỡ cái này đột phát sự kiện tối nay nàng nhóm căn bản không kịp thăm dò, đem kẻ đuổi giết vung ra một khoảng cách liền trực tiếp lui ra hư cảnh, có thể nói tối nay trừ hơi chút tăng thêm một chút điểm phe phái cảnh giới, cơ bản lại là làm không công một đêm, thậm chí còn là âm ích lợi. Lúc đầu có một cái vòng xoáy bí độc liền đã rất nháo tâm, hiện tại lại thêm một cái khu trục bí độc để Sonia cảm giác mình đầu óc càng ngày càng không thuần khiết. Mặc dù nói bởi vì cảm nhiễm người số ít, khu trục bí độc, hiệu quả trước mắt là tăng thêm hiệu quả, nhưng vạn nhất về sau cái này bí độc khuếch tán ra, sớm muộn cũng sẽ chuyển biến thành mặt trái hiệu quả. Không qua vô luận như thế nào, có thể còn sống sót liền là chuyện tốt, vừa mới Sonia đều kém chút cho là nàng muốn cùng xem người chết tại hư cảnh. Sonia thở phào một hơi, ly khai minh tưởng lâu, màn đêm quần tinh lấp lóe, sáng như ban ngày, bên trong lớn nhất một viên là thua thiệt lồi nguyệt tinh tựa như tròn khuyết một đoạn tinh thể phát ra xanh đậm quang huy chiếu sáng trong trường học đạo lộ. Dựa theo nguyệt tương biểu khí tượng sư nhóm ngày mai liền đem nguyệt tinh đổi thành trăng lưỡi liềm tinh, Sonia bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, xem người bên kia huyết nguyệt là như thế nào, có phải hay không cũng giống Starry quốc độ nguyệt tinh từ khí tượng cục tiến hành quản lý thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên, màn đêm phóng ra một đạo thất thải quang choáng, dọa Sonia nhảy một cái. Nàng nhìn kỹ, phát hiện là bạch sắc cự tháp bên kia làm ra động tĩnh. Lại là liệt vào cảnh cáo khu vực, lại là hội tụ toàn Galus thuật sư, Sonia ẩn ẩn ý thức được bạch sắc cự tháp trên cái kia hội mất người. Hư cảnh loạn lưu, 10 điểm trọng yếu, nhưng nàng hiện ở địa vị trung quy là quá thấp, căn bản là không có cách tiếp xúc đến cao cấp như vậy tình báo, bởi vậy chỉ có thể xa xa nhìn qua, suy đoán bên trong là không phải có một đám giáo sư tại mở cuồng hoan party. Trở lại phòng ngủ, Sonia tay chân nhẹ nhàng, không có đánh thức bạn cùng phòng. Đêm khuya không có nước nóng, nàng liền nước lạnh tắm rửa, đi vào ban công đứng đấy hóng gió, đằng tóc tự nhiên hong khô. Nàng điểm một cái kỳ tích vòng tay, bắn ra màn sáng, muốn nhìn một chút lông mày thông suốt Rose diễn viên chính mới kịch. Ban công cũng có một mặt toàn thân kính, Sonia khóe mắt thoáng nhìn trông thấy trong kính mình, bỗng nhiên điều chỉnh một chút thế đứng, lại chải chải tóc lật qua lật lại nghiên cứu mình dung mạo. Hơn nửa đêm ngươi đang làm gì? Một mực không ngủ tránh trong chăn nhìn kịch Adele thò đầu ra, tò mò hỏi thăm Sonia. Sonia nhìn về phía Adele, suy nghĩ một chút hỏi. Ta xem như thanh thuần đáng yêu vóc người đẹp mỹ thiếu nữ sao? Adele nháy mắt mấy cái. Tính, nhưng so với ta còn kém chút. Nàng vươn tay làm, một chút xíu, thủ thế, biểu thị chênh lệch thật không là rất lớn. Toái hầu ngục giam, Ashley bỗng nhiên một cái xoay người từ trên giường lăn xuống đến, lạnh như băng mặt dường như có thể chạm đến khủng hoảng linh hồn, hơi chút làm dịu đào vong sau khuấy động cảm xúc. Chờ hắn từ dưới đất đứng lên, liền phát hiện mình toàn thân ướt đẫm, liền đi phòng tắm tắm nước nóng. Mặc dù phổ thông phòng ngủ không có bồn tắm lớn, nhưng nước nóng vẫn là mọi thời tiết tùy thời cung ứng. Không cung ứng nước nóng nhưng là sẽ bị nhân quyền tổ chức coi là ngược đãi. Dựa vào trắng tinh gạch men sứ tùy ý dòng nước ở trên người phun nước chảy hoa, Ashley mở ra màn sáng, sửa sang một chút tối nay thu hoạch. Là tối nay là có thu hoạch, mặc dù theo người khác, khu trục bí độc có lẽ liền là thuần túy gánh vác nhưng đặt ở Aurora thuật sư sổ tay bên trong. Khu trục bí độc lại là sinh ra mới biến hóa. Ngươi cảm nhiễm, khu trục bí độc, cường hóa trung mạt quan giả tại hư cảnh bên trong tri thức sinh vật năng lực cảm ứng, hư cảnh cầu sinh ra mới biến hóa. Chú ý, hư cảnh cầu tiến hành đổi mới, hiện tại ngươi có thể tại hư cảnh cầu phát hiện quan sát phạm vi bên trong tri thức sinh vật cũng thu hoạch được giản lược tin tức. Quảng cáo, vừa rồi, tại hư cảnh thời điểm, Ashley mở ra địa đồ, phát hiện chung quanh 24 cái ngăn chứa sinh ra một chút biến hóa. Đại bộ phận vẫn là, uổng phí sức lực, không đáng giá nhắc tới, nhưng có mấy cái ngăn chứa lại toát ra càng nhiều tin tức. Vụ ngư long, đáng giá đi một lần. Bạo ngư long, có hơi phiền toái. Tán điểu long, có hơi phiền toái. Mặc dù chỉ là xuất hiện tri thức sinh vật danh tự, nhưng đối với hư cảnh thăm dò tới nói lại là to lớn đột phá. Trước lúc này, Ashley chỉ có thể thông qua địa đồ nhắc nhở thô sơ giản lược phán đoán cái kia khu vực bên trong đến tột cùng là truyền thừa đảo nhỏ vẫn là tri thức sinh vật nơi ở, bình thường mà nói. Đáng giá đi một lần, đại đa số là truyền thừa đảo nhỏ, có hơi phiền toái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản là tri thức sinh vật mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ phán đoán không cho phép nhưng dù sao cũng tốt hơn mù mấy cái sông loạn. hiện tại tri thức sinh vật nghỉ lại khu vực đều bị tiêu xuất đến, vậy hắn không có bị tiêu xuất đến nhưng lại sẽ xảy ra chiến đấu khu vực, dĩ nhiên chính là truyền thừa đảo nhỏ. Không chỉ có như thế, mặc dù Ashley không có giải qua tri thức sinh vật nhưng kiếm cơ qua tri thức sinh vật đồ giám, nàng có thể thông qua danh tự liền đánh giá ra đối ứng quái vật am hiểu phe phái, đại khái chiến lực thậm chí cụ thể nhược điểm, chuyên môn khi dễ những cái kia có thể bị bọn hắn khắc chế tri thức sinh vật. Thậm chí có thể vì bồi dưỡng kiếm cơ kiếm thuật cảnh giới, chuyên môn đi săn sẽ rơi xuống kiếm thuật bảo châu tri thức sinh vật, thí dụ như Trảm ngư long, tán điểu long, liền có thể đem kiếm cơ kiếm thuật cảnh giới đút tới hoàng kim cấp, trợ nàng tấn thăng hai cánh hoàng kim. Chỉ cần kiếm cơ đến thời gian đại lục, Ashley tự nhiên có thể lập lại chiêu cũ, mượn kiếm cơ cái này đường tắt lén qua đến thời gian đại lục. Tựa như tại tri thức chi hải trở thành bạch ngân thuật sư, Ashley cũng có thể tại thời gian đại lục tiến giai hoàng kim thuật sư, dù là nó không có một môn thuật pháp phe phái đạt tới hoàng kim cấp, thậm chí bản thân hắn cũng không có tu luyện qua một ngày, toàn bộ nhờ ôm lấy kiếm cơ đùi phi thăng. Nói ra sợ không phải có thể làm cho nó thuật sư tức điên. Bằng vào Ashley thăm dò năng lực cùng kiếm cơ tri thức, chỉ cần bọn hắn không giống vừa mới như thế cố ý phát động cấm kỵ tìm đường chết, như vậy sau đó thăm dò tri thức chi hải đều sẽ thuận buồm xuôi gió, lại không có nguy hiểm. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Ashley đến sống sót, đến ly khai cái này ngục giam, đến thu hoạch được tự do. Đóng lại trên đỉnh đầu vòi hoa sen, cầm lấy khăn tắm bao lấy thân thể, đi đến bồn rửa tay trước. Ashley nhìn xem trong kính ẩm ướt cộc cộc mình, thủy dịch dọc theo lọn tóc đến thon gầy trên bờ vai, dọc theo xương quai xanh trượt xuống. Hỏng bét, bắt đầu có chút ưa thích cái thế giới này. Nó khuôn mặt nghiêng đi lên dương, khóe miệng hơi nhếch lên. Hôm nay cũng là tràn ngập hy vọng một ngày. Cách chương.